vô tri vô giác như dòng sông, ngu mê như đàn chim và khờ khạo như đứa bé, ấy là vô niệm ư? Thầy nói như đó, chúng con chẳng hiểu gì hết. Thật đúng là chẳng hiểu. Bởi vì quý vị lúc nào quý vị cũng nghĩ là quý vị là người lớn. Bởi vì quý vị lúc nào quý vị cũng nghĩ quý vị là hữu tri, hữu giác. Bởi vì quý vị lúc nào quý vị cũng nói là quý vị khôn lanh hơn những con chim. Là con người tại sao chưa được đạt vô niệm để rồi đi vào thiền định, để đi vào đại định, để đi vào diệu định, để đi vào viên định, mà cứ lúc thúc ở trong cái phàm phu tục tử, học Phật pháp hết năm này tới năm khác, tu hết từ ngày này tới ngày khác, vẫn không đạt một giây phút vô niệm. Mà chỉ những con chim, chỉ cái dòng sông, chỉ những em bé, đó là vô niệm. Thầy nói chúng con khó hiểu quá. Khó hiểu thật. Bởi vì khi nào quý vị rời quý vị, quý vị đang là những người lớn, nhưng mà quý vị sống trở lại cái tâm hồn trẻ thơ đó, cái tâm hồn con nít đó, là quý vị mới hiểu thế nào là vô niệm. Bởi vì quý vị tụng kinh, quý vị biết quý vị đang tụng kinh, và đang tụng kinh và kể rằng hôm qua tôi đang tụng kinh, tôi tụng kinh nhiều lắm. Tới nói với thầy, con tụng kinh nhiều lắm, con trì chú nhiều lắm. Mình trì chú mà mình biết và mình còn trì chú thì mình chưa cá là rồi trì chú. Đó mới là nhiếp niệm, hoặc là mới là vô niệm, là hóa niệm, chứ chưa phải là vô niệm. Niệm là thường thường, thường thường mà chẳng biết mình đang làm gì. Đi vào trạng thái cái tánh không toàn triệt, đi vào cái chỗ chân không mới gọi nó là vô niệm. Mượn dòng sông, mượn đàn chim, mượn em bé để ví dụ cho cái trạng thái đó. Và chính mỗi vị đã thường trải qua trong thời kỳ thơ ấu, và chính thời kỳ thơ ấu ấy là thời kỳ chúng ta vô niệm. Vô niệm cái tục đế, đói đòi ăn, khát đòi bú, buồn rồi nằm lăn ra ngủ, ai chọc gì bực tức thì la. Đó, thời kỳ đó vô niệm. Nhờ cái thời kỳ vô niệm đó mà chúng ta mới trưởng thành có tới ngày nay. Và cái thời kỳ ngày nay á, chúng ta đi tới chỗ tận diệt, tới già, tới quéo quắp rồi chết, chẳng có đạt được gì hết. Nhờ cái thời kỳ vô niệm á, nó vô tâm, nó không lưu ý. Ngày hôm qua thằng bạn nó quýnh mình một bạt tai, nhưng mà bữa nay lại á, nó nói thôi mày đừng có quýnh tao nữa, bữa nay tao có bánh ít đi, tao cho mày ăn. Cái hai đứa ôm nhau giỡn. Còn khi lớn lên một chút á, dù rằng có gì, chuyện 10 năm qua vẫn ghim gút trong lòng, vẫn viết lên thành thơ văn, vẫn viết lên thành học thuyết, vẫn viết lên thành sách vở để mà ghi nhớ lấy nhau. Và có những cái tay kiếm khách giang hồ nói rằng mình là kiếm khách giang hồ, là người là đi vào binh vực kẻ hèn yếu, là mình thấy cái nào bất bằng ra tay, và mình không ghi trong đầu mình những cái gì gọi là thù quán, không yên ai. Nhưng mà những kiếm khách giang hồ đó, rủi ai chặt mất đi một cánh tay ấy, thì ghi lại cho con, cho cháu và học trò, mày phải trả thù, lấy cho nó được hai cánh tay thì cha, thì thầy mới ngậm cười nơi chín suối. Chín suối ngậm cười khi hai cánh tay có người chặt tay mình, thì cái đó sao gọi là kiếm khách giang hồ. Và đến chết, đến xuống tới suối vàng rồi, suối vàng là cái nơi A Tỳ địa ngục rồi, mà vui cười sao được. Cái tâm hồn nó còn quán thù quán hận thì không thể nào là có vô niệm được hết. Tuổi trẻ thơ như tờ giấy trắng, tuổi trưởng thành vẽ là răng và lộn rồng, lẫn lộn rồng. Quý vị ngồi trước mặt chúng tôi, ngồi hai bên chúng tôi, cái đầu người nào, cái tâm hồn người nào cũng có rắn, cũng có rồng vẽ chung hết. Nhưng mà cũng chính những vị này trước đi khi còn tuổi trẻ thơ đó, thì như tờ giấy trắng trong bạch. Rất tiếc rằng cái tờ giấy trắng đó sơ khởi không được vẽ lên Đức Phật. Tờ giấy trắng đó sơ khởi không được vẽ lên cái vô niệm. Cái tờ giấy trắng đó sơ khởi không vẽ cái sự không quán thù. Cái tờ giấy trắng đó khi còn sơ khởi không được vẽ lên cái là không hận không hờn. mà tờ giấy trắng đó vẽ nào rắn, nào rồng, nào đủ thứ hết. Cho nên bây giờ phải tìm cách xóa đi. Nếu chưa xóa được cây rắn á, thì tối thiểu cũng phải biến cho một chút mây để cho những con rồng nó bay trên giấy. Đừng biến rồng thành rắn, và đừng biến rắn thành bọ cạp, thành ác thú, thành giả thú. Trong tâm hồn chúng ta, mỗi một cái niệm nào nghĩ đến chuyện ác, đó là niệm của giả thú. Mỗi một cái niệm nào nghĩ đến chuyện hận thù, đó là cái niệm của rắn. Mỗi cái niệm nào nghĩ đến hại cái khác, chúng ta đang mang xác một con người. Nỡ nào chúng ta đem cái tâm hồn của thú, thú mà thú hiền à, như con rồng, như con phượng, như con phượng hoàng, như con chim én, như những con chim khác, những con vật ích lợi khác, thì chúng ta đã không chấp nhận nữa. Dù là rồng á, được một trong tám bộ hộ trì chánh pháp, dù là rồng á, có người nhà có rồng thành Phật trong đời Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp giảng đạo, dù là rồng á, thông minh hơn, có chỗ nghe được trọn bộ Hoa Nghiêm Kinh, nhưng rồng vẫn là súc sanh. Dù là rồng á, là loài vật linh trong các loài súc sanh, trong các loài vật, nhưng rồng vẫn là có những điều không bằng người đâu. Cho nên làm được con người đã vượt lên trên, thì khá gì trong tư tưởng mình lại vẽ rắn vẽ rồng. Vẽ rồng còn bị rầy thay, huống chi vẽ rắn. Vẽ rắn á, tuy con rắn nó độc, nhưng mà có nhiều con rắn nó còn tu nữa, nó khoanh đầu lại nó tu để nó có ngọc. Còn nhiều khi vẽ trong đầu mình những cái còn tàn tệ hơn rắn nữa. Quý vị có giây phút nào trầm tư sẽ thấy mình là ai và hiện hữu mình là gì? Thấy mình hiện hữu là gì thì biết trong tương lai mình là cái gì. Biết cái hiện tiền à, hiểu được cái hiện tiền, rõ được cái hiện tiền thì biết tương lai mình là gì, sanh về đâu, chết rồi đi làm cái gì, khỏi có thắc mắc. Trẻ thơ, tâm hồn như tờ giấy trắng. Bây giờ chúng ta tuổi trưởng thành, tâm hồn cả rắn lẫn rồng. Bây giờ mình muốn trở lại để thành tờ giấy trắng thì mình phải tập quên. Mình phải tập quên, quên những gì đáng quên và chỉ nhớ những gì đáng nhớ. Nhớ chỉ một mà quên tới 9 lần. Cái đáng nhớ đó chỉ có một cái đáng nhớ thôi, và cái quên đó tới 9 cái đáng quên. À, bây giờ nói danh từ quý vị khó hiểu, nhưng cái gì nhẹ bay lên thì quý vị nên nhớ, mà cái gì nặng trịch xuống, chìm xuống thì quý vị phải ráng mà quên. Tùy ý nó quan trọng, nhưng mà A Lại Gia mới là tuyệt đối quan trọng. Giải thoát hay trầm luân chính là do cái kho nhớ. Cái kho tàng nhớ đó, nó nhớ những cái chuyện kỳ cục lắm. Nó nhớ những chuyện nghe là vặn tréo. Nó nhớ những chuyện tréo ngoe. Nó nhớ những chuyện không đáng nhớ. Nó nhớ rồi nó xúi cho mình phải chạy theo điều không đúng với chân lý, không đúng với cái lý chân thật. Cho nên hôm nay bài pháp này chúng tôi tạm đặt nó là cái cục ghét và cục thương. Cục ghét và cục thương. Trong đầu quý vị bây giờ có hai cái cục, cục ghét và cục thương. Nó phải tán ra để đi vào không gian. Mình có một cục u á, mà gọi là canh là ung thư. Ở đây tới hai cục lận. Cho nên ai ai cũng ung thư hết. Ung thư về tâm hồn. Còn ghét, còn thương, còn đóng cục thì tâm hồn còn bị ung thư. Mà ung thư, cái thân thể ung thư thì có thuốc chữa trị. đến nỗi di căn rồi vẫn còn có thể mổ được, có thể chữa được, có thuốc trừ được. Nhưng mà ung thư về tâm hồn rất khó chữa. Chỉ ngoại trừ thuốc Phật, còn không có cái thuốc nào có thể chữa được hết. Ngoài đời quý vị xem 10 bộ phim, hết 10 bộ là hoàn toàn giáo dục con người hận thù phải trả. Ngoài đời quý vị xem 10 quyển sách thì hết 9 quyển rưỡi là dạy người phải giết cái oán hờn. Kể cả Đức Khổng Phu Tử là một vị thánh đã từng truyền bá 1/4 nhân loại cái học thuyết của mình, rằng nhân nghĩa lễ trí tín, rằng khi nghe loài vật chết, khi thấy loài vật bị giết, không nên ăn thịt nó. Đạo đức của Đức Khổng Tử như thế, khi ông ta còn là một vị truyền bá cái học thuyết, đi đây đi đó, nước này nước khác, đi dạy học trò, đi lập học thuyết, học thuyết nhân nghĩa lễ trí tín. Nhưng khi ông đeo ấn kiếm vào được làm một vị thượng quan, thì việc đầu tiên của ông ấy là chặt đầu Thiếu Chánh Mão và đem cái đầu đó treo ngay chợ Thành Đông. Cho nên toàn bộ học thuyết của Khổng Tử bị vứt đổ ngay từ đó. Cho nên 10 bộ sách ngoài đời, kể cả sách của Khổng Phu Tử, là bộ sách tiêu biểu nhất cho cả toàn bộ Á Đông. Suốt bao nhiêu thế kỷ vẫn âm hưởng trong đầu người ta, nhưng bây giờ ta tìm lại trong cái học thuyết cao quý đó có gì để đáng học? Vì cũng là chém giết mà thôi. Con người vốn nó như tờ giấy trắng, nhưng bị xã hội bôi lên cho nó nhiều rắn nhiều rồng. Oán hờn, hận thù, chen chúc, làm sao quên được quý vị? Nếu quý vị không trở về với vô niệm, mỗi một ngày không được 2-3 cái tích tắc vô niệm, thì làm sao một tháng có được nghĩa là 1 phút vô niệm? Một tháng không có 1 phút vô niệm thì 1 năm làm sao có được 1 giờ vô niệm? Nhưng tiến tới vô niệm không phải dễ. Tờ giấy lỡ vẽ rắn vỡ rồng lên rồi, bây giờ thời đại khoa học, người ta có thể chế những loại thuốc tẩy để tẩy con rắn con rồng để vẽ lên cái khác. Nhưng con người, cái đầu óc con người lỡ vẽ rắn vẽ rồng lên rồi thì khó mà xóa đi. Nhất là nó nhiều cái cục u, nhiều cái tật bệnh. Nhưng 2 cái cục lớn nhất trong đầu của mỗi con người, đó là cục thương, cục ghét. Cục thương, cục ghét. Cái cục thương đó gọi là ngã ái chấp tàn. Ngã nó có cái siêu ngã, rồi cái ngã, rồi cái tiểu ngã. Cái tiểu ngã là cái đáng ghét, còn cái ngã thì cái cần phải có. Cũng phải có cái ta, để nương cái ta đó, để đi vào cái siêu ngã. Và vào cái siêu ngã được rồi mới đi vào cái đại ngã. Đại ngã được rồi mới thấm nhập vào chân ngã. Ai nói bỏ hết cái ngã thì người đó truyền đạo một cách vu vơ. Không có ngã làm sao biết mình biết người, biết đó biết đây, biết phân biệt trái phải. Nhưng cái tệ nạn lắm là bởi vì cái tiểu ngã, chỉ biết cái ta nhỏ mọn có cá vị mình. Cái đó rất đáng trách. Nhưng đa phần người nào cũng đi vào cái tiểu ngã mà quên đi vào cái ngã, để đi vào cái siêu ngã, để đi vào cái đại ngã, và để đi vào cuối cùng là chân ngã. Mục đích chúng ta đi đến chỗ chân ngã, cho mục đích chúng ta không thể dừng nơi siêu ngã, và cũng không nên dừng nơi đại ngã. Vì đạo Bà La Môn á, họ mới chủ trương đi tới đại ngã. Những danh từ này thuộc thuật ngữ Phật giáo. Khi quý vị lên cấp cao, quý vị sẽ được học mổ xẻ rất kỹ lưỡng. Hoặc là ở một địa hạt khác quý vị có tìm. Nhưng mà nếu không cần tìm, quý vị đi vào vô niệm thì tự nhiên quý vị nhập vào chân ngã. Cái chân ngã là cái tuyệt đối. Nhưng muốn vào chân ngã, trước nhất phải dựa nơi cái ngã. Mà muốn dựa nơi cái ngã được á, muốn nằm á, trên cái nôi ngã đó cho nó êm ấm á, để đi chuẩn bị đi vào siêu ngã đó, thì phải mài mòn cái tiểu ngã. Mà cái tiểu ngã, cái ngã ghét nhất á, là ngã ai? Ngã ai đó, đó mình tạm dịch ra là cái cục thương. Trong đầu quý vị lúc nào cũng có một cục thương, phải vậy không? Chúng tôi nói quý vị hiểu ngay. Chúng tôi nói không có danh từ Phật giáo, không có thuật ngữ về Phật giáo nhiều. Tôi có nói cái danh từ nào để cho quý vị dễ hiểu. Bây giờ mọi người cứ nhắm mắt lại nghĩ thử, trong quý vị phải có hai cái cục không? Trong đầu quý vị bị ung thư hai cái cục lớn lắm. Ung thư cái cục thứ nhất là cái cục ghét, thấy dễ ghét. Và một cái, một cục thứ hai là cục thương. Thương quá là thương. Thương thôi hết chị, chết được đi. Nhớ chết đi. Nhớ thương. Nhớ thương, suốt đời nhớ thương. Thương chính mình không thương mà thương ai nữa. Nói láo, loài người chuyên môn nói láo. Mẹ không thương mẹ, mà mẹ nói thương con. Con không thương con, mà con nói con thương mẹ. Người chồng á, nói tôi thương em dữ lắm. Mà ra tới đường gặp con gái liếc tía lia. Ông ấy không thương ông ấy mà. Làm gì có ông có thương vợ, thương con. Người vợ nói tôi thương ông lắm, tôi chết thôi. Ông chết tôi chết theo. Khi đem tới tới quan tài, tới cái hòm á, muốn nhảy xuống hòm thôi. Khóc thôi, gian trời gian đất. Mà về tới nhà nè, tôi tưởng bộ ông sống chứ. Tôi tưởng ông sống, chứ tôi không có tưởng ông chết. Tưởng ông sống là cái ông sắp tới nữa đó. Ông nó còn sống. Tôi đang tưởng ông sống mà. Nàng nói rất rõ ràng. Tôi tưởng ông sống. Ngài nói trước cái linh hồn á. Cho nên khi ông kia ông hiện hồn về, ông nói sao hồi em khóc dữ dội vậy, mà bây giờ sao lại em lại đi lấy chồng khác. Thì em đã nói rồi, khi anh bệnh á, là em chưa nói, nhưng mà khi anh nhắm mắt em nói rồi. Là em tưởng anh sống. Bây giờ em tưởng anh sống cho em có tưởng anh chết đâu. Anh chết anh nằm dưới mộ anh chết đi. Anh thành ma đi. Anh mục đi. Còn đây đây em thương tưởng anh sống mà. Anh sống là anh thứ hai. Anh tình nhân của em đấy. Bây giờ là lấy em làm chồng. Cho nên kể cả Trang Tử phải đập nát cái bồn. Kể cả Trang Tử phải lấy cái cây mà nhịp ở trên cây bồn. Trang Tử vỗ bồn mà ca. Trang Tử vỗ bồn mà ca. Ca cái câu gì biết không? Lời xưa anh đã hán tàn. Tức là xưa nay thì vợ chết thì đồng chồng thì tán an. Lời xưa anh đã hán tàn. Nhược bằng chồng chết thì vợ toan lẽ nào? Nhược bằng chồng chết thì vợ toan lẽ nào? Công nương gì đó, gì ngạt ngào. Lời dường như dao cắt, mới lệ trào lâm ly. Chàng đừng gây gắt làm chi. Lời rằng chồng chết thì vợ đi lấy chồng. Lời rằng chồng chết thì vợ đi lấy chồng. Cho nên các cái ông chàng đàn ông á, ông chưa thuộc cái câu đó, ông tưởng bà vợ đó của ông. Lời rằng chồng chết trong sử đã ghi mà. Khi chồng chết á, vợ chết thì chồng liền tán an. Tán an và vẫn còn ghi cái hình ảnh của người vợ. Nếu có lấy vợ khác thì cũng từ từ, hoặc cũng âm thầm, và cũng ghi được trong lòng một chút niềm thương, và tối thiểu cũng bảo vệ được đứa con. Cho nên á, hỏi rằng xưa, lời xưa như vậy đó, thì anh đã hán tàn rồi, nhưng mà nhược bằng chồng chết á, thì vợ toan lẽ nào? Thì người vợ nói là hỏi chi mà gây gắt, lời rằng chồng chết thì vợ đi lấy chồng. trong cái lời xưa sử sách vậy. Còn những bà mà chồng chết vợ không đi lấy chồng là không gặp người hơn cái ông chồng thôi, chứ cũng không có chung tình gì. Trên 100 người chừng vài người chung tình thôi. Nó không gặp thời cơ thôi, gặp thời cơ cũng đi lấy chồng thì. Vì sách sử đã ghi, tiền nhân đã ghi, chứ đâu có nói giỡn. Ai thương ai nào? Không ai thương ai đó. Đừng có ham, đừng nghĩ rồi ăn hối lộ cho nhiều, hay là đi làm cho mặt tắt mày tối, rồi quên tu, quên hành, quên bản thân mình, và chỉ đi lo cho vợ, cho con. Anh nằm xuống đó, vợ là vợ của người. Vợ ta thì người lấy, ngựa ta thì người cởi, con ta thì người hồng xứ phân. Con thì họ sai khiến, còn vợ thì họ lấy. À, ngựa của mình để lại thì họ cởi. Bây giờ không có ngựa thì có xe. Xe mua xe lớn thì sau thằng chồng sau nó đi. Chứ mình chết rồi đâu có đi nữa. Đó. Nhưng mà người ta cho đó là chân lý. Sống suốt cuộc đời để phục vụ, để mua xe, để mua nhà, để cho vợ, để cho con. Nhưng mà cuối cùng vợ với con là đâu? Họ không thấy đâu. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn có một vài cái lưu niệm mà người đàn bà đó, khi con để lại đó, thì họ đẩy con qua về bên phía cha mẹ chồng hoặc về bên phía cha mẹ họ. Rồi họ vui theo người chồng mới, họ đẻ ra một bầy con sau, và tất cả cái của bên nhà của họ và người chồng trước đó, họ đem về đó, họ tạo dựng, họ lấy cái vốn đó, họ làm giàu lên. Rồi những đứa con ông chồng trước đó trở về, thì họ lén chui, lén nhủi, dúi cục xôi, dúi cục chè, dúi cái ít ký gạo. Người nào giàu thì dúi 2-3 triệu, người nào giàu nữa dúi 2-3 lượng vàng. Của cha nó mà, làm gì nó về như đi ăn cắp, ăn xin vậy, ăn trộm vậy. Nhưng người đàn bà không còn cái tình thương trọn vẹn như lúc ban đầu. Không còn tình thương cái người nằm dưới mộ. Cho nên cũng không còn tình thương đối với đứa con mà chính bà ta đẻ ra. Bà chỉ nghĩ ông chồng hiện hữu và những đứa con hiện hữu, và những ông chồng trước và những đứa con trước, bà không hề nghĩ. Chúng tôi phân tích quý vị mới thấy cái tình đời. Cái tình đời nó đắng cay chua chát vậy. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ là ngọt. Và quý vị lúc nào cũng binh cái lập trường người đàn bà là duy nhất. Cho nên khi ca ngợi người mẹ đó thì thiên hạ ca ngợi hết mình. Chỉ tôi mới thấy là tình cha mà thôi. Người ta không thấy, không bao giờ thấy tình cha. Tôi chứng minh trên cuộc chiến này đó. Còn lại bao nhiêu người cha, và những người cha họ không đi lấy vợ năm vợ ba như ở bên Tàu, như ở bên Tây, như bên Mỹ. Họ không lỡ ly dị người vợ là họ đã lỡ già. Là vì họ thương con họ. Họ có lấy vợ người con thứ hai nữa thì họ cũng không nỡ nào họ bỏ người con của đời vợ thứ nhất. Và nếu tài chánh nó có, họ đưa, họ chia ra đàng hoàng. Đứa con đời vợ trước bao nhiêu, đứa con đời vợ giữa bao nhiêu, đứa con đời vợ sau bao nhiêu. Chứ không phải bà mẹ là đứa con đó của người chồng trước zero, đứa con đời chồng sau zero, đứa con chồng sau nữa mới là hướng trọn gia tài. Tình đời nó đen bạc lắm, nó nặng nề như vậy. Trong lúc Âu Mỹ, khi của hồi môn họ gửi có luật sư, có thừa phát lại, có công chứng, khi họ chết, chồng người chồng đã chết đi, tiền đó trước khi họ muốn đi lấy chồng, tiền đó họ giao lại cho thừa phát lại, cho tòa án, cho ngân hàng phân xử cho đứa con đó, cho nó đi ăn học tới nơi tới chốn. Còn người đàn bà Việt Nam, người đàn bà Á Đông á, lo đi lấy chồng cho xong phận mình, rồi đứa con giao bên nội bên ngoại, giao sách giao ngứa, ở chúng ông cậu ông chú ông bác bà dì bà cô, đạo đức thì còn cho đi học 2-3 chữ, nếu không đạo đức nuôi vài năm rồi cho đi chăn bò, cho đi làm ruộng, để đầy đọa một cái dân tộc thông minh. Lỗi đó do người đàn bà Việt Nam, đất nước này giờ này chưa ngóc đầu được là do những người đàn bà Việt Nam đã bỏ những thiên tài trở về đi lo chăn bò, đi cày ruộng. Họ có tình nghĩa gì nào? Ai thấy được những chiều sâu đó? Chính quý vị với nữ cũng thấy chiều sâu đó. Và quý vị không dậm lên gai, cho nên quý vị không thấy đau. Nhiều vị còn chồng mà đâu có cái cánh đó. Chứ rủi như quý vị những vị khác thì quý vị cũng như vậy thôi. Cũng có một số người đàn bà trung tinh, tiết liệt. Cho nên Việt Nam ai trung tinh, tiết liệt người ta hồi xưa đó, thời phong kiến á, người ta đóng miếu mà ta thờ, ta lập đình ta thờ, vì trong sách thánh hiền đã ghi mà, lời xưa chồng chết thì vợ đi lấy chồng mà cô này chồng chết mà biết bao nhiêu người tới nói mà không đi lấy chồng, thì cô này đang lập miếu mà thờ, lập đình mà thờ, trong làng xóm đang quỳ xuống, cái đám bà đã chết cả làng phải đưa đi, ít lắm, ít người ta mới làm vậy, chứ nếu nhiều người ta không làm vậy đâu. Cho nên cái cục ngã ai đó, cái cục ngã ai đó, ngã ai chấp tàn đó, gọi là cái cục thương đó, nó nặng hơn cái cục ghét. Xóa đi cái ghét có thể xóa được, mà xóa đi cái thương rất là khó xóa. Đâu quý vị thương ai? Thương cái tiểu ngã, Chứ nói cái bà đó, cái chị đó, cái cô đó mà thương ông chồng sau không đúng đâu. Ai phân tách cũng đúng hết. Nhà tâm lý học nào phân tách cũng đúng hết. Là cô ta thương cô ta, thương cái tiểu ngã của cô ta. Ông chồng trước lo cho cô từ ăn, từ mặc, từ đủ thứ, chiều chuộng đủ thứ, từ A đến Z không thiếu gì hết. Ông chồng nằm xuống rồi, nếu cô không lấy ông chồng sau thì cô phải vất vả lang thang khó nghèo đau, nhất là bị ăn hàng hiếp. Còn chồng á, thì ông nọ bà kia, mai sau chồng chết như nia bùng vành. Mai sau chồng chết thì nia bùng vành. Thành ra cái nia bùng vành đấy nó phải kiếm cái vành khác, chứ không có gì hết. Là vì cô ta chỉ thương cô ta, và cái ngã ai đó là cô ái cô ta, chứ không phải ái người chồng sau. Cho nên rất dễ bỏ những đứa con của người chồng trước. Vì nếu đem những đứa con người chồng trước về với cô ta thì bị người chồng sau hất hủi nặng nhẹ, nhiều lời đắng cay chua chát, cô ta chịu không nói. Cho nên đem dao sắp dao ngứa bên nội hoặc bên ngoài, để ta yên thân ở với người chồng sau, và ở với người chồng sau để cô yên thân được người chồng sau phụng dưỡng cô ta. Rồi nuôi con, nhiều người cũng cậy vào con để sau này tôi nuôi nó lớn, để tôi nhờ nó. Không có một cái đầu óc để chuẩn bị cuộc sống của ngày mai. Chính phủ của các nước Âu Mỹ ta bắt đóng thuế nhiều để ta trích một số tiền để sau này già ta nuôi, gọi là viện dưỡng lão, cái tiền trợ cấp người già. Còn đất nước chúng ta thì chiến tranh liên miên, chạy ăn không đủ tiền đâu mà để giữ cho người già. Và cũng làm cách nào mà để thu thuế, người ta làm lên ăn không đủ, có đâu thu thuế để mà chuẩn bị người già. Cho nên cái chuyện mà chuẩn bị chắc ăn nhất là nuôi những đứa con, cho nó ăn học để sau này nó lớn lên rồi nó nuôi lại mình. Cái gọi là đổi chác. Tình thương của chúng ta là thị trường đổi chác. Thị trường người ta là thị trường chứng khoán, còn mình là thị trường đổi chác. Mà nuôi đứa con để nghĩ lớn lên nó nuôi lại mình đó, thì trong đó có tính toán rồi, cái tính lợi tính hại rồi. Và tính lợi sau này cái thằng con nó nuôi lên nó gặp con vợ khác, con vợ khác gặp con vợ của nó, con vợ đó trúng con vợ chằng tinh đó, con vợ đắc kỹ đó. Thành ra nó mè nheo hoài. Nó nói sao anh không lo cho em mà cứ lo cho mẹ, sao anh không lo cho em mà cứ lo cho cha đi. Cho nên cuối cùng cái thằng ông nội đó cũng ngã ái chấp tàn, nó thương nó. Nếu mất con vợ này thì không ai hầu hạ nó, không ai lo cho nó, không ai phục dịch cho nó. Mẹ đi nó, hồi nhỏ nó mẹ nó phục dịch nó, cha nó phục dịch nó. Nó lớn lên xã hội phục dịch nó, và nó về trong nhà thì con vợ phục dịch. Bây giờ nó đến cân, nó cân, con vợ nặng hơn bà mẹ. Đẩy bà mẹ ra, bà mẹ ngồi đó mới nguyền rủa bóng đêm. Tao nuôi mày, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Bây giờ mày tính ngày tính tháng tao á, mày đi nước ngoài mày gửi về mất ba cái thùng mà. Ba cái thùng cho nhiêu? Ba cái thùng, một thùng cho 10 triệu đi. Tao nuôi mày biết bao nhiêu, bây giờ mày còn nói nặng nói nhẹ. Rồi đập vỡ hết, dục đi, không nhờ nó. Nhưng mà đâu phải yên. Rồi đêm đêm ngồi tham thốn thức, thao thức, giọt ngắn giọt dài. Tôi vô phước, tôi nuôi con không có phước, đồ bất hiếu, đồ cà chớn, đồ gì, đồ quỷ, đồ ma, chửi thôi, tưởng mình nghe thôi. Cái sai lầm là từ phút nuôi con á, ví dụ như vỗ con này, con dễ hét lắm, con lớn làm gì con, làm gì con. Cái nó nói dạ con lớn con làm bác sĩ con làm gì con, bác sĩ để mẹ đau con lo cho mẹ. Cưng biết nhiêu, cưng biết bao nhiêu, cái ôm hôn chục chục, phải không? Quý vị coi thử phải đúng không? Con lớn con làm kỹ sư, kỹ sư để chi? Để chi để nuôi mẹ. Cưng biết bao nhiêu, cho nên bao nhiêu đặt tròn hy vọng. Nó lớn nó không nuôi mẹ, cho nên mẹ ngồi buồn rầu bực mình. Con người không có tự chủ, con người không có tự chủ. Thà rằng mình mang một đôi giày, một đôi dép, còn hơn chờ người khác trải thảm cho mình 100 dặm. Một nhà vua muốn đi vào làng, muốn tỏ ra mình là một người bình dân, cho nên ông ấy đi chân không dẫm đất và mặc bộ đồ vải thô giống như dân làng. Dân làng nghe vậy quýnh, quét đường quét xá sạch lắm, sạch lăng bon À, nhưng mà rủi thay là cái chổi đó quét cái miếng mẻ chai nó không đi, cho nên ông ta đi chân không quen, bữa vô bước vào dặm mẻ chai đổ máu. Ờ, thì một vị bồ lão mới tới băng băng đổ máu rồi, mới vị bồ lão mới thân mật thưa, đánh bạo mà thưa: dạ thưa đức vua, giá như đức vua mang đôi giày, mang đôi hài thì nó vừa lợi cho đức vua không biết bao nhiêu, và nó cũng lợi cho dân làng không biết bao nhiêu. Nè. Câu chuyện đó nghĩa là chính mình tự mang cho mình một đôi hài còn hơn là chờ người ta trải thảm hàng trăm dặm để bảo vệ cái chân của mình. Chính quý vị hãy tự mang một đôi hài cho quý vị, đừng chờ con quý vị nó đậu bác sĩ rồi nó trải một cái tấm thảm 100 dặm để cho quý vị đi êm chân. Thức tỉnh chưa? Bữa nay bà nào còn chờ đợi con nó thức tỉnh chưa? Nếu sau này nó có hiếu thì càng tốt, gia đình nhà có phước, cưới trúng con vợ, con dâu hiền thì hay, gia đình nào có phước gặp thằng dế tháo thì quý, mập nhược bằng nó không hiền không tháo thì mình đã chuẩn bị đôi giày từ trước rồi, bây giờ mình có giẫm gai đâu mà sợ. Chế độ ngân hàng có, ta làm việc ta gửi cho ngân hàng, ăn 10 đồng làm 10 đồng, ăn 8 đồng 2 đồng gửi ngân hàng, rồi viết di chúc ra thừa phát lại. Bây giờ không có thừa phát lại, bây giờ đây là luật sư và công chứng ghi đàng hoàng cái số tiền đó, khi tôi chết cái số công đó, số ngân khoản đó ai lãnh ra và chi cho tôi bao nhiêu, nhờ công chứng bảo chứng cho mình. Tập sống cuộc đời sống cho nó văn minh khoa học một chút, đừng sống cái cổ lỗ sĩ, bao nhiêu cứ đút nhét vô, cuối cùng á kết quả cuộc đời mình chẳng ra sao hết. Nhiều người đi gửi vào hội phước thiện, người người nó để tôi đi là làm việc phước thiện để tôi chết rồi có người khác nó phước thiện cho tôi, chuyện đó nó còn viển vông không thực tế. Và quý vị tự mình chạy trốn cái sự thực, à đây là bệnh chạy trốn sự thực, để tôi phân tách cái chạy trốn sự thực cho quý vị nghe cái đó, rồi sau đó tôi mới kết luận cái cục thương cục ghét có quý vị làm cách làm sao chữa cho hết hai cái cục ung thư thương và ghét đó. Khi chúng tôi nói ra là chạy trốn sự thực thì quý vị sẽ là phản đối, mặc dù không phản đối ngoài miệng nhưng mà trong đầu thầy nói, ý làm thầy muốn nói sao nói, làm gì chạy trốn sự thực, tôi là con người đang sống với sự thực, tôi là con người Phật tử đã đi tu học mấy chục năm, không làm gì tôi sống trốn sự thực. Quý vị tất cả có thể là 99% đều chạy trốn sự thực. À, bởi vậy cho nên quý vị khó thấy đạo. Đạo là cái sự thật, đạo là cái lý chân thật, đạo là cái lý không thể nào sửa một ly được, đó là đạo. Nó là như vậy, nó là như thị, như thị là như thị, không phải như thị là thị như. Như vậy tôi nghe, không thể là tôi nghe như vậy, như thị là như vậy, như vậy đó, không phải. Đó là chân thật. Nhưng mà mình không thích chân thật, mình thường chạy trốn chân thật. À, chạy trốn chân thật á, nó rất là nhiều cái yếu tố, nhiều cái vấn đề, nhiều cái mà gọi cái tên đặt cho nó. Nhưng chúng tôi ở đây tôi tạm tóm lược một số ví dụ, một số vấn đề để quý vị tự so thì quý vị có dính cho những vấn đề đó hay không. À, cái thứ nhất là phóng chiếu, cái thứ nhì là hợp thức hóa, cái thứ ba là thăng hoa, cái thứ tư là tánh né, cái thứ năm là dồn nén, cái thứ sáu là phản lộn ngược, à cái thứ bảy là hoán vị, cái thứ tám là phủ nhận. Tám điều này bản thân ai không dính ít nhất 2 hay 3, ít nhất là 2-3, có vị dính hết tất cả. Bây giờ chúng tôi nói nhớ chỗ nào nói chỗ đó. Để bây giờ nói nhớ cái chỗ hoang vị đó. Quý vị thường chạy trốn thử thực bằng phương pháp hoang vị, hoang H-O, hoang vị. Trực diện trước mặt mình, hoang là đối á, à, trực diện trước mặt mình, nó đứng sờ sờ nó đến với mình, mình không dám phản đối và vui vẻ, hoan hỷ, vui cười, nói theo, thân thiết. Nhưng mà bước ra khỏi mặt người đó thì trong lòng mình nó hậm hực, nó tức chết đi thôi. Cho nên về tới nhà hay đi ra khác, gặp người khác là trút hết trên người kia. Nếu là những ông chồng á, quý bà vợ thường thấy ông chồng quý vị thường lắm. Ở trong công sở, anh ta là phó giám đốc hay là giám đốc, anh ta bị cái ông tổng giám đốc xài cho một mé, nghĩa là không còn gì hết. Ông ta nói dạ dạ, thưa ông giám đốc, tổng giám đốc, dạ dạ dạ, em dạ dạ dạ dạ, dạ dạ dạ, cái nào dạ dạ hết. Dạ tốt tốt, dạ em xin. Nhưng mà bước ra khỏi, bước lên xe là ông hậm hực, nó tức không chịu nói. Cho nên về nhà là trút hết lên đầu bà vợ, hoặc trút hết lên đầu những đứa con. Người vợ không biết cái mối gì, mình có lỗi gì mà mới bước vô là đùng đùng, mới bước vô là đã chửi, mà còn đánh còn la nữa, đằng đây nữa. Cái người đời người ta nói cái đó là giận ca chém thớt. Quý vị nhớ không? Con, chính quý vị có hay không, và chính chồng quý vị có hay không, chính con quý vị có hay không, và chính đa phần chúng ta có cái này không? Sự thật ngon cứ nói ra đi, thiền vị cứ nói ra đi. Nếu là người tu thiền cứ nói ra, không thích nói không thích, nhưng ai nào dám? Cái xã hội nó như vậy rồi. Ừ, miệng làm quan có gan có thép, nếu anh nói ra tôi bắn anh à, nói tôi đuổi anh à. Anh cãi nữa ha, anh lỗi rằng rằng anh cãi á. Cho nên không dằn nén được, không xóa được, cho nên đem cái đó về trút lên trên đầu con, đầu vợ, đầu bạn, đầu những người thấp dưới. Dưới dễ thúc, dễ trút mà. Chúng tôi nhớ hồi chế độ cũ, những ông đại ta tỉnh trưởng đó, ông ra trận ông đánh với Việt Cộng, ông đánh không lại, ông về ông cứ đem mấy ông Phật giáo ra ông đánh à. Vì mấy ông Phật giáo không có trả lời, mấy thầy tu này muốn nhốt, muốn băng, muốn giết, muốn chửi. À, ông cầm cây này, ông đánh trên đầu, gõ đầu, gõ xuống cây là trí, gõ xuống cây quang, gõ trí, gõ quang, gõ trí, tâm, châu, trí, quang. Ông đánh trên đầu thầy Như Bửu và thầy Diệu Bổn vậy. Mày là khoe của trí quang, khoe của tâm châu, ta đánh cho mày biết, mà cái cây ma đắc cứ trên đầu gõ xuống. Quánh chiếu nằm đó thôi bỏ. Là chuyến hành quân đó, ông thất trận. Cho nên về là đánh ai? Ra nhà tù mở ra, mấy thầy chùa trọc, mấy thằng nó theo Việt Cộng, quánh nó, kêu vô, mày là phe trí quang, phe tâm châu, quánh xuống cái trí quang, quánh xuống cái tâm châu, quánh cái trí quang, cái tâm châu. Bây giờ thầy Như Bửu hiện tại còn bên Mỹ, thầy Diệu Bốn hiện tại còn Phan Thiết. Chúng tôi nói có bằng chứng. Đây là hoang vị. Thua me, gỡ bài cào đó mà. À, bực dọc ai về cứ mấy thầy chùa trọc quánh cho nó đã. Đã chưa? Nhưng rất tiếc cái chế độ đó giờ không còn để họ đánh nữa. Nhưng mà tôi nghĩ ngàn sau lúc nào cũng có ông Lê Công Định hết. Hồi xưa nó chẻ mía trên đầu có một ông sư thôi. Bây giờ thì ai cũng có quyền chẻ mía trên đầu hết, nhất là cái chế độ vừa qua. Và ngàn năm sau nếu Phật giáo không có trí tuệ nữa thì ngàn năm sau thì cái đầu trọc này cũng dễ bị chẻ mía hoặc bị đánh mặt sắt trên đầu, và hoặc là họ đánh cả giày dép trên đầu nữa khác. Vì đời họ chạy trốn sự thực, và vốn sinh con người thường bị hoang vị. À, hoang vị khi bực dọc rồi đánh người ta không lại, kiếm người khác đánh, chơi người ta không lại, kiếm người khác đập. À, nói vậy đó. Cho nên cái đó đối quý vị phát xuất từ đâu? Phát xuất từ những bà mẹ Việt Nam. Ông chồng chửi đã xuống làm gì, cứ ông đầu ông tao đánh à. À, cứ mấy con mèo con cho đánh à, chửi chó chửi mèo, rồi nó ăn sâu vào đầu những đứa con. Đứa con lớn lên nó làm lớn thì nó nhiễm cái tánh bà mẹ, rồi nó cũng làm như mẹ nó. Mẹ nó trong phạm vi trong nhà thì đánh chó, chửi mèo, gõ đầu táo, chửi mấy đứa con. Thì bây giờ nó lớn lên nó làm quyền lớn hơn thì nó xuống xe xuống coi cái nào dễ chửi nhất, dễ đánh nhất thì nó đánh thôi. Mà trên đời này không có ai dễ đánh bằng thầy chùa. Vì cái chùa chuông chùa mỏ không có làm, không bao giờ đánh lại ai. Và cái thứ nhất, cái chú thuyết thứ hai là Đức Phật dạy nhẫn nhục. Cái thứ ba nữa, trong kinh Luận Bảo Vương Tam Muội là oan ức không cần biện bạch. Và thứ tư nữa, ai giết mình chết thì sớm giúp cho mình giải thoát. Mà nếu có cãi lại thì chỉ nó ở thầy chùa mà còn là cãi lại à. Vậy là anh có tu nhẫn nhục đâu, nhà ngươi có tu nhẫn nhục đâu. Cho nên vì cái danh tự hào đó cho nên đâu dám cãi. Và nhà sư cũng có quyền, khi mà người ta đánh mình rồi mình về kiếm người khác đánh cũng không được nữa. Cho nên trên trái đất này có lẽ thầy tu, thầy chùa là dễ bị gõ đầu nhất, không ai dễ bị bằng thầy chùa hết. Và khi đánh vào thầy chùa là chiến công to lớn. Cho nên những cái ông mà từ phó tỉnh trưởng đánh thầy chùa thắng trận cái gì lên tỉnh trưởng à? Phó Tuy Công An đánh thầy chùa rồi là thắng trận là lên tướng Tuy à? Cái đời tôi thấy rõ ràng, tôi không có nói thêm nói bớt cái chỗ nào hết. Nhân danh ông thầy không bao giờ thêm bớt hết. Đã. Cho nên trước nhất là chúng ta đừng chạy trốn sự thật. Cái chân lý nó sờ sờ ra đó. Nếu cái gì mình không thích, nói không thích, trả lời lại không thích, mà nếu không nói được thì mình ngậm rồi mình nhả nó ra, hoặc rơi giọt lệ cho nó tiêu sầu. Nếu có thêm cái cục ghét nó, ghét thì đầu mình chứa thêm cái ghét, cho làm sao chứa được cái vô niệm. Cái đã qua cho nó qua, đừng ghét nó. Ghét nó tức là tự ghét mình. Ghét nó là tự ghét mình. Hợp thức hóa cái việc đó. Cái việc đó nó không phải vậy. Nhưng mình cố hợp thức hóa cho nó đồng hóa đi, để rồi người ngoài họ khỏi chỉ trích mình. Bây giờ ví dụ tôi bưng ly rượu tôi uống, quý vị nói đã thầy tu mà giới mà sao lại thầy uống rượu thầy? Rồi nói đầu uống rượu, đây là rượu thuốc, ta bệnh ta phải uống rượu thuốc thôi. Rượu thuốc gì cứ chiều nào cũng ly, đó là ghiền rồi. Đến nỗi đi cúng chẩn tế, ngồi trên bàn chẩn tế mà cái nhạo nó con cái mà cái dung cái bình có cái quéo này, có loại bình nhỏ nhỏ này, thì rót rượu trong đó, rượu trắng ai biết, ngồi trên bàn cao mà ai biết. Thì cái ông thị giả đó đương cúng đập hà hơi bắt ấn bắt đầu, nhưng mà cũng phải rót rượu vô đó. Rồi ông về ông hợp thức quá với những cái ông rồi. Ông nói tôi uống rượu thuốc để cho có cái giọng, tôi hay tôi cúng cho cô hồn nó siêu thoát. Đây tôi nói một trường hợp, nhiều trường hợp lắm. Nghĩa là cái đó nó là phi pháp, mà làm sao cho nó hợp pháp để rồi mình dẫm lên trên cái lỗi lầm đó. Cái thằng em chồng, cái thằng em ông anh á, cái lấy bà vợ đó là cái gì, chị dâu. Cái thằng em mà lấy cái bà chị dâu, cái đời nó lộn ngược chưa? Tôi hỏi tại sao con là nhà đạo đức mà con lấy chị dâu con, thiệt là loạn luân. Chị là như mẹ trong gia đình á, ông anh cá và bà chị. Nếu bà chị chết á, là người em phải để tang coi như mẹ, vì bà ấy đẻ con đến nối dõi tông đường của dòng họ của con. Tại sao con lấy chị dâu? Dạ con thương mấy đứa cháu, nếu mà để cho chị mà lấy chồng khác á, thì mấy đứa cháu bị hành hạ, cho nên con phải lấy chị để mà hợp thức quá. Hàng trăm vấn đề như vậy, cuộc đời nó là như vậy. Quý vị, chúng tôi nói quý vị thấy liền, thấy em. Cái thăng hoa đó, mình đau khổ mình cố đưa cái đau khổ đó, mình nhập dòng vào trong cái đau khổ để mình quên cái đau khổ. Mình lỗi lầm, mình cố nhào trong cái lỗi lầm để cho mình quên lỗi lầm. Ví dụ bây giờ làm sao giải quyết cái bà đó có đứa con chết ngắt, con đứa con trai độc nhất nhà giàu chết ngắt, bây giờ bà biết làm sao? À, cho nên một là bà xuất gia, bà cạo tóc, rồi bà đi làm việc xã hội, bà lo cho những đứa con nít khác thay cho con bà. Và con cái mà bà cũng xuất gia, bà ở nhà, nhưng suốt cuộc đời bà xá thân, bà đi lo cho những cái đám con đứa con nít khác, và bà biến những đứa con nít đó là con của bà, tức là đặt mình lên cao hơn để quên đi những cái nhỏ nhỏ này. Cái đó nó cũng là giả dối, nó cũng chạy trốn sự thật. Con mình chết, mình cảm nhận là con mình đã chết. Còn việc kia, việc làm xã hội là mình làm việc xã hội, không thể từ đây đổi qua cái kia được. Vì một ngày nào đó, nếu hình ảnh đó cứ như vậy thì một giây phút nào đó nhớ lại con là khóc. Thành cái cục thương đó, cái cục thương đó nó vẫn tăng trưởng, cái ung thư thương ở trong đầu nó vẫn tăng trưởng, không thể nào quên được đứa con. Mình phải chấp nhận là con mình đã chết. Hoặc là nghe con đã chết rồi, điện nhà nước đánh về rồi, tứ trận rồi, nhưng mà đem vào á thì nó là đây là nhà nước đánh lầm, con tôi bị lạc trận, không thể nào con tôi chết hết. Tôi đi coi thầy tướng á, thằng nhỏ này sống tới 80 tuổi luôn. Tự gì nó sống 80 tuổi, làm sao nó chết được, nhất định nó còn sống. Đó là gì? Đó là tranh né sự thật, không muốn dẫm lên sự thật, dồn nén. Cái út nó lên tới tận đầu rồi, mày dồn ép nó xuống. Tôi là đệ tử của quý thầy, tôi là thọ Bồ Tát giới, tôi là thọ ngũ giới, tôi là thọ thập thiện, tôi là ăn chay trường. Cho nên cái tích cái nó dồn cho tới tận bắn họng rồi, mà dồn nén, ngậm để nuốt. Biết ông chồng trai gái với một người khác mà người khác không xứng đáng, người khác đó là nô tỳ, người khác là đứa ở, người khác là người làm công, biết rồi, nhưng mà nói ra thì nhục cho chồng mà nhục cho mình, đồng thời mình dồn nén nuốt cái uất ức đó vào lòng. Nuốt cái quốc ức cái vào lòng, rồi đêm đêm rơi lệ dồn nén. Thì quý vị nghĩ rằng cái dồn nén đó được bao nhiêu? Nếu dồn nén hết cuộc đời tới chết đi xuống hòm thì cái thần thức nó không tiêu được. Mà tại sao mình dồn nén? Tại sao mình không phơi bày sự thật? Tại sao mình không nói lên sự thật? Hay tại sao mình không nhẫn nhục để chờ một ngày nào đó nói sự thật? Nếu mình không nói sự thật với cái người đối diện thì tối thiểu mình cũng phải nói với sự thật đó trước cây cỏ đá hoa. Tới đấy, cây ơi, tao dồn nén hết nỗi, giờ tao nói chuyện cho mày nghe. Một anh chàng thợ hớt tóc được nhà vua mời vào trong cung để hớt tóc cho nhà vua. Thay vì hất một cái tóc như bây giờ là 5.000 đồng thì nhà vua trả tới nửa triệu luôn. Và một tháng như vậy là vào cung để hất cho tóc cho nhà vua hai lần, ta ông ta dư sống rồi, gấp 5 lần cái tháng lương của mình rồi. Với một điều kiện, nhà vua nói mày hất tóc cho tao, chỉ có một mình mày biết, cho hoàng hậu cũng không biết nữa. Tao, cha mẹ ta sinh tao ra là lỗ tai lừa, cho nên ta đổi cái mão ta che lại, không ai biết hết, chỉ có một mình mày hớt tóc biết tao là lỗ tai lừa. Mà nếu mày về mà tiết lộ ra bất cứ ai, kể cả vợ mày mà biết, nó nói ra một cái mà tao nghe ai nói tao lỗ tai lừa là mày, tao chém mày ba họ. Cái anh thợ hớt tóc đó sợ quá, về không dám nói ai, mà nó bức ức từ ngày này tới ngày khác, từ năm nay tới năm kia, năm kia năm nọ, bị dồn nén mà tức quá. Cho nên bữa đó ông ngồi nghĩ sang cái ông nói rồi, có chỗ nói rồi. Ông ra ông trút hết gạo trong lu ra và ông thọc cái miệng trong cái lu, ông mới la: ông vua lỗ tay lừa, ông vua lỗ tay lừa, ông vua lỗ tay lừa. Là cho nó hết. Ông la rồi cái ông hết dùng nếp. À, quý vị hơn ông thợ hết tóc là quý vị có Đức Phật. Quý vị tới trước hình Đức Phật, quý vị tới trước hình Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị tới trước các vị hộ pháp, hoặc là quý vị tìm tới những vị chân sư nào đó, mình nói cái quốc ức, cái dòng nén của mình ra để cho nó nhẹ đi. Tại sao dòng nén chi trong lòng á? Trốn sự thật, đó là cái bệnh. Trốn sự thật rồi u uẩn, uất ức thì làm sao tu được? Làm sao mà nhiếp niệm được? Làm sao mà quán niệm được, quá niệm được? Làm sao mà vô niệm được? Trong lòng còn chứa một khối u ức, thì cũng như con người nó còn đang bị ung thư ấy mà. Làm sao mạnh mà làm sao ăn cơm, uống nước, ngủ nghỉ được? Phản ứng ngược. À, quý vị có thường bị phản ứng ngược không? Ngược lại, thay vì mình phản ứng ra thì mình quay lại phản ứng mình, vẫn không trở về. Trường hợp đó, trường hợp nào? Trường hợp đó, trường hợp nào? Trường hợp mình không nhận sự thật. Cái sự thật đó, à, ví dụ tôi rất thích hút thuốc. À, tôi rất thích hút thuốc, nhưng mà tôi lén tôi hút thuốc, và giữa công chúng á, tôi chửi bới cái thằng cha hút thuốc không tưởng tượng. Thuốc mà hút thuốc. Tôi rất thích uống rượu, nhưng mà giữa công chúng á, là tôi chửi cái thằng uống rượu uống ra sao hết, để người ta nghĩ là tôi là người tốt. Tôi không bao giờ uống rượu hết, vì trước công chúng tôi bài bác uống rượu, tôi làm cho nó ngược lại mà, để người ta khó chú ý mình. Nhưng mà đi đêm có ngày cũng gặp ma. Cái hột gà nó ấp á, nó không nở, nó cũng thui. Cái mặt trời nó tối, nhất định có ngày nó sẽ sáng. Không thể giấu được hoài hoài, và không thể đánh lận con đen được hoài hoài. Con đen đánh lận được, nhưng mà quỷ thần không thể đánh lận được. Mà quỷ thần có thể đánh lận được, nhưng mà lương tâm của mình không thể đánh lận được. Cho nên một ngày nào lương tâm bừng khởi lên thì tự nó cắn rứt lương tâm, thì làm sao nhốt được cái nhiếp niệm. Mình đang ngồi mình nhiếp niệm, thu vạn niệm về một niệm, thì cái đó nó bừng lên. Cho nên ân hận. Và khi cái làn sóng ân hận á, nó đẩy ra, thì vạn niệm nó không thể nào thu một niệm được. Hoặc là khi từ một niệm hóa ra thành vạn niệm, thì cái làn sóng lương tâm nó cắn rứt, lương tâm nó trái nghịch, bỗng nhiên nó xé sang một bên góc khác. Và cái góc khác đó nó làm cho mình dây dứt, và trong giây phút dây dứt đó có thể mình rơi lệ, có thể mình bực tức, có thể mình ân hận, có thể mình hối hận, thì không tài nào đi vào quá niệm được, không tài nào trở về với nhiếp niệm được. Nhiếp niệm không được, quá niệm không được, thì không bao giờ đạt đến vô niệm. À, không bao giờ đạt đến vô niệm. Phủ nhận. Mình tìm mọi cách để mình phủ nhận cái đó đi. À, mình biết cái đó là lỗi 100%. Mình biết con mình nó làm đó là lỗi 100%. Mình biết chồng mình làm đó là lỗi 100%. Mình biết vợ mình làm là lỗi 100%. Mình biết thầy bổn sư mình làm là lỗi 100%. Mình biết người thân của mình làm lỗi 100%. Mình biết bản thân mình làm đó một lỗi 100%. Nhưng tìm cách phủ nhận. À, tìm cách phủ nhận để người ta không thấy cái sai cái lầm của mình. Và phủ nhận có 100, 1000 cách phủ nhận, hoặc cách này hoặc cách khác. nghĩa là với chung chung của nó là phủ nhận những cái sai lầm mà mình đã dậm phải, mình đã nuốt vào, mình đã sống trong đó một cách nghĩa là sai sự thật. Nó là sai sự thật mà mình phủ nhận cái đó để mình biến nó thành sự thật. Phóng chiếu, mình phóng ra, mình chiếu rộng ra để người ta quên cái chỗ sai của mình đi. Mình phóng đại cho lớn ra và mình chiếu rộng ra để người ta không thấy mình đang sai và không thấy mình đang cái dậm trên cái sai. Ví dụ như bắt tâm là ăn chay, nhưng mà bây giờ hai ba thầy họp nhau rồi bây giờ thôi thì mình ăn mặn vài bữa đi, bây giờ mình đi biển mình ăn mặn tuần lễ đi. Thì có ông nói: ô, tu phạm giới đâu được, trời đất ơi, cho mấy ông nam tông không ăn thuốc hay sao? Từ khi Đức Phật còn tại thế và Đức Phật nhập diệt nay tới 2.500 năm, mình qua cả nước Tích Lan, cả nước Miến Điện, cả nước Thái Lan, cả nước Lào, các miên mấy ông sư đâu ăn mặn tuốt luốc, có ăn sao đâu. Thì mấy ông kêu nghe phải quá, cho nên A Tùng theo cũng ăn mặn. Nhiều chuyện có thể ví dụ, nhưng mà thời gian không cho phép, mỗi vị tự tìm một ví dụ và tóm lại một câu là mình thường chạy trốn sự thật, không dám phơi bày cái sự thật lên để mổ xẻ và đủ can đảm đẩy nó ra. Đức Phật nói rằng: con ơi, thắng 100 trận rất dễ, nhưng con tự thắng lấy con rất khó. Con tự thắng lấy con rất khó. Chư Tăng ba tháng an cư kiết hạ, tu nghĩa là rút, tu nghĩa là tinh tấn. Nhưng mà qua ngoài ba tháng an cư kiết hạ, nếu có nhắc sao nữa khuya không thức dậy, sao không tụng kinh bái sám, qua an cư kiết hạ rồi mà nghĩ thì chết, đã có sức khỏe tu dài dài chứ. Bộ tu nó chết, tu ba tháng nó đã ốm o gầy mòn rồi mà. Ai nghe không phải? Phải không? Ai nghe không phải? Cái sự thật không phải tu ba tháng an cư kiết hạ là đủ. Cũng như quý vị, sao lúc này lại làm biếng đi chùa vậy cô? Con giáo lý con thuộc hết rồi, con ở nhà con mua băng về con nghe cũng được rồi. Lâu lâu con về con lạy mà lòng thành có Phật thôi chứ đâu cần gì. Cũng phải tìm viện cớ này, viện cớ khác để che cái lỗi của mình mà không phát lộ, sám hối, đưa hết cái lỗi của mình ra, tẩy cho nó sạch, gọi là tẩy trần cho nó sạch, để trong lòng mình không còn cái gì mà phải là nó ấy nay. Mình ngồi mình moi móc, bữa đó mình chửi cái chị đó, mình chửi cái anh đó. Bây giờ mình ngồi lại mình nghĩ, được rồi, ngày mai 21 mình quay qua mình nói thẳng là chị lỗi cái đó cho nên tôi chửi chị, nhưng mà tôi không phải, tôi xin lỗi chị. Vì giữa tôi với chị là người bà con, và ăn tuần lễ nữa đây là chúng ta sẽ gặp mặt nhau ở tại cái đám cưới đó, đám cưới của họ mình mà, hay đám giỗ của họ mình đó, thì tôi với chị thế nào gặp mặt đó. Cho nên giờ tôi nói trước chị là dù là chị có sai hay có trúng, tôi xin lỗi. Mình về người kia nói: thôi anh em với nhau mà, chị em với nhau mà, có gì đâu mà lỗi phải, thôi bỏ qua, thôi quay cả làng nha, vui vẻ. Thì mình về mình nằm mình ngủ yên, chưa nói tới chuyện tu nữa. Và cái ngày tới đám giỗ đó, tới ngày tới đám cưới đó thì gặp nhau vui vẻ. Còn nếu mình không phát lộ cái đó ra, mình không trải hết ra, thì cái bữa tới đám cưới đó, nghĩa là thấy cái mặt nó vậy cho nên cái người kia đi lên á, mình đi bên này mình né ra, người này bên này mình đi bên kia mình né ra, cố tình tránh mặt và trong lòng nó áy náy, cho nên bữa cơm đám giỗ đó hay đám cưới ăn không ngon. Ở đây chúng tôi nói một chuyện nhỏ, huống chi đi tu thành Phật, huống chi đi tu để có trí tuệ, muốn huống chi đi tu để có kiến thức, huống chi đi tu để mà quay sáng trở lại cái tiềm thức thể của mình, đi tu để cho cái mạt na và cái ai lại da nó không thu những cái tạp nham để về trong đầu mình, cái trí nhớ mình không còn, vì bữa đó mình đã xin lỗi cho nên mình gặp lại hoan hỷ và quên đi những cái gì đã qua. Quý vị, trong bản thân quý vị và trong bản thân chúng tôi, nó có một cái bài pháp rất là rõ ràng, và bài pháp đó nó đã biến lên thành sự thực mà chúng ta không bao giờ sử dụng cái bài pháp đó. Cái bài pháp đó là ta bưng chén nước lên uống, ta bưng cái bát cơm lên ăn, nhai vào bụng nó nhuyễn nhuyễn hết, rồi gan nó nhả chút vô, mật nó nhả chút vô, lá lách nó nhả chút vô, mỗi cái nó nhả chút vô để nó trộn với cái bụng cơm đó, và tự nó bào chế cái nào tốt đó thì nó đưa lên, nó làm máu, đó là tinh lọc, nó đưa lên để nó đi toàn bộ cơ thể, để nó nuôi toàn cơ thể. Cái nào xấu á, nó thải ra và nó đưa vào ruột già và mình đưa ra ở ngoài. Và khi ở ngoài rồi đó, nếu nhà nào có cái nhà tiêu á, mà bằng nước á, thì tiêu vào đó, dội cái nó chảy mất xuống dưới hầm tiêu. Nếu người chỗ nào không có nhà tiêu bằng nước á, thì ra ngoài bụi, ngoài bờ, ngoài đầm, ngoài có đó, mình tiêu ra ngoài đó thì nó cũng ở ngoài đó. Có khi nào mà vị nào 3 ngày sau rồi lại bươi cái đó lên không? Rồi lấy ngửi một chút không? Bỏ một chén bưng về không? Rồi đem vô ăn lại không? Trong đời ai không có cái tốt, ai không có cái xấu. Người đối diện với mình, cái tốt nào thì mình đưa vô, mình đưa lên, còn cái xấu của họ mình đẩy xuống. Cái xấu của mình, cái xấu của người, bỏ nó đi, thải nó ra làm phân, thải nó làm rác, thải xuống dưới hầm, thải về dĩ vãng. Chuyện có xấu của 30 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước mà mình móc lên á, thì nó thúi, thúi người đó, thúi mình chứ. Tao ghét quá, tao đi tiêu bữa nay kể ra cũng 4-5 ngày rồi, nhưng mà tao ghét mẹ quá, bây giờ tao bươi cái đó lên, tao đem tao đế trong nhà nó cho nó biết. Nhưng trước khi nó bươi lên mình thúi trước đã. Ngậm máu phun người thì dơ miệng mình, ngậm phẫn phun người cũng dơ miệng mình vậy, ngậm lời xấu phun người thì lại càng dơ miệng mình, dơ cái tinh thần mình, dơ cái thần thức mình, dơ cái tạng thức mình, dơ cái bộ trí nhớ mình, dơ cái lại gia thức của mình. Phải vậy không? Vậy mà rõ ràng ngày nào cái đó nó cũng trải qua trong chúng ta cả. Ai cũng có cái đó cả, ai cũng ăn vào rồi cái dơ nó phế thải đi mất tiêu, rồi cái tốt của nó còn trong xương trong máu, nó lớn dần lớn dần. Vậy thì cái gì tốt mình lưu giữ nó lại, đưa vào lại gia thức, đưa vào cái kho tàng chứa để đem cái đó ra, nó quấn chuyển, nó mở ra để nó đi lên, để nó đi vào cái thực tiễn, để đi vào kiến thức, để đi vào tri thức, để đi vào trí tuệ, để mình nhập vào thủy giác, để đi vào giác, giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Mình không lưu cái đó mà mắc bận giữ cái phế thải thì làm sao mình có cái tinh lọc. Nếu mình đi tiêu rồi đó, rồi mình cũng hút hết cái tiêu đó, mình đem lại mình bỏ trong cái giò, đầy cái giò đó, rồi cái giò đó có đâu đựng gạo, bỏ trong cái lu, bỏ trong cái khạp, cái phấn nó đầy hết rồi còn chỗ đâu mà đựng gạo, nó thúi quắc thì còn đâu chỗ đâu thơm. Vậy thì trong đầu ta Người ta không nên đem cái xấu của người để nhớ trong đầu mình nữa. Vì không bao giờ ta đem phấn vào nhà để ta đựng trong khạp, đựng trong giò, đựng trong hũ, đựng trong lu, đựng trong trong thúng, đựng trong múng, đựng trong bao. Ngày khi nó đã dơ rồi thì thải đi. Dù là cái món dơ đó của con mình, dù món dơ đó của chồng mình, của vợ mình, của anh em trong nhà mình, mà đã thải ra thì thải luôn, đừng đem nó trở lại. Khi con người còn sống thì chúng ta nên nói với chuyện con người còn sống. Mà người đã chết rồi, ta đã đưa vào quan tài rồi, thì đừng có vài bữa chạy ra đào cái hòm lên, đào cái hòm lên, đào cái quan tài lên, đào cái huyệt lên, rồi cậy nắp quan tài lên để nhìn mặt một chút. Có ai làm điều đó đâu. Vậy thì những cái chuyện nó đã rửa, đã ung, đã thối, thối từ cái này, thối từ cái khác, thối từ cái kia, thối từ cái nọ, thì những cái đó mình đẩy nó trong quan tài, đẩy nắp lại, dỡ nắp quan tài ra chi, chôn nó xuống sâu, đưa vô lò thiêu, thiêu cho nó thành pho tro đi. Đến là lại chi trong đầu á. Đầu quý vị bây giờ răng rồng hỗn tạp, muốn trở thành tờ giấy trắng hãy quên nó đi, để rồi vẽ lên Phật thánh thần tiên. Và tờ giấy ấy nó sẽ hiển hiện vào dòng đời toàn những nét đẹp. Nếu không giúp được người, trên một tờ giấy có một hình tượng Phật thì tối thiểu trên tờ giấy ấy cũng có một dòng sông, hoặc là tờ giấy ấy có một ngọn núi, hoặc tờ giấy ấy có một bụi hoa. Đừng bao giờ vẽ trên tờ giấy ấy một con rắn mãng xà to lớn phun độc ra và đem treo tờ giấy ấy giữa công viên, giữa sảnh đường, giữa tòa nhà mình. Con mình nó thấy nó cũng sợ nữa, nó rất sợ con rắn, dù là con rắn bằng hình vẽ. Huống chi đây là một con rắn ngay trong đầu mình. Mở miệng ra mình nói lại với con mình: tao nhất định là tao không giết được thằng đó, thì kiếp sau tao đầu thai lên tao cũng giết thằng đó, và tụi mày phải thay tao để báo thù giết thằng đó. Ôi lời nói của một con rắn. Con rắn mẹ truyền cho con rắn con, và một bức vẽ đương trinh khôi, một bức, một tâm hồn trinh nguyên của một tờ giấy trắng, bỗng nhiên mẹ nó nhả ra cho nó một con rắn. Và chưa đủ, mẹ nó còn mua tivi, còn mướn phim, phim Hồng Kông về coi những chuyện chướng, và kiếp kiếp đời đời phải trả thù cho đầu óc con mình vào những con rắn, con rắn đại bự đi luyện võ suốt cuộc đời, sinh ra không làm ích gì cho lợi ích cho xã hội mà phải luyện võ để trả thù, giết cho bằng được người ấy, thì mẹ hay cha hay là ta trưởng môn phái ta mới ngậm cười nơi chín suối. Xã hội chúng ta rất nhiều việc làm, và quý vị phải làm việc đó. Mà muốn làm việc đó thì cái cần thiết nhất là quý vị không bao giờ để con rắn nó sống lại trong tâm hồn quý vị. Hãy quên nó đi, và quên nó đi bằng giáo pháp của Đức Phật là hỷ xá. Là hỷ, muốn hỷ phải xá, là tha thứ, là từ bi, là trí tuệ, là đại hùng lực, là đại nguyện. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ai bắt buộc Ngài mà Ngài nguyện rằng ta sẽ vào trong địa ngục, khi nào địa ngục trống không thì ta mới thành Phật. Ta không được như Đức Địa Tạng thì ta cũng không muốn đưa ai đi vào địa ngục, và chính ta cũng không bao giờ đi vào địa ngục. Ta cũng muốn ai đưa ai, nhất là đưa con mình trở thành những con rắn. Và chính ta cũng không muốn ta khi chết trở thành những con rắn. Nàng Hy Thị Vợ của vua Lương Võ Đế khi sinh tiền đã xúi dục nhiều điều ác đức, và chính miệng bà và đầu bà đã nuôi những mầm mông rắn, cho nên khi bà chết bà biến thành rắn, thành một con mãng xà, nửa khuya về đập đuôi trong hoàng thành, kêu Lương Võ Đế: bệ hạ phải vì thần thiếp mà cứu thiếp. Thiếp đang là một con mãng xà, nhưng vì phước đức của bệ hạ cho nên thiếp còn nói được tiếng người. Tôi viết rất rõ cái bài mà rắn nói tiếng người trong cái tạp chí An Lạc. Chuyện này có người đọc ứa nước mắt lên. Và nhà vua Lương Võ Đế mới thiết lập cái kinh Lương Hoàng Sám và sám cho bà ta tới cái quyển thứ 7, thì bà ta thoát rắn kiếp rắn mãng xà để làm một vị tiên nữ, giữa hư không quỳ xuống lạy cảm ơn hòa thượng Chí Công, chư tăng và vua Lương Võ Đế cùng bá quan và thần dân của nước Lương thời bây giờ. Tạo cái nào thì nó sẽ kết quả cái đó. Trong kho chứa cái gì khi đem gieo mầm thì mọc cái đó, trong kho chứa bắp thì hốt bắp đem gieo nó sẽ mọc bắp, trong kho chứa lúa gieo nó sẽ mọc lúa, trong kho chứa cỏ thì gieo nó mọc cỏ. Trong đầu mình chứa rắn thì miệng nói ra toàn những lời rắn. Cái đầu, cái mặt na và cái a lại da là cái kho chứa. Kho chứa có nhớ những chuyện rắn, những chuyện hận thù thì nó mới nhá trở lại cho cái ý. Cái ý nó mới nhá lại, cái miệng mới nói ra. Khi miệng nói ra, cái lưỡi biến thành cái nọc độc của rắn. Mình không giết được, cũng xúi cho người khác giết kẻ khác. Đó là điều tối ư độc ác. Không phải một mình mang tội mà còn xúi nhiều người mang tội. Không phải một dân tộc Trung Hoa mang tội một người, những người làm phim mà nó lây ảnh hưởng cả đầu óc dân tộc Trung Hoa, nó còn gây cái đầu óc cho cả dân tộc Việt Nam, và nhất là thế hệ mai sau nuôi cái hận thù. Nhất là ông cha chúng ta, từ ngàn xưa, từ khi lập quốc tới bây giờ, mãi tới bây giờ, là ông cha chúng ta dòng lịch sử Lạc Việt không bao giờ hận thù. Quý vị cứ coi thấy rõ ràng. Đánh Tống, đánh Nguyên nhưng vẫn cuối cùng vẫn chơi với Tống với Nguyên. Đánh Pháp, đánh Mỹ cuối cùng vẫn bắt tay chơi với Pháp với Mỹ, không nghĩ tới hận thù. Cho nên đất nước này nó vẫn là đất nước của rồng tiên. Con rồng không bao giờ nó trả thù, người tiên không bao giờ trả thù, không có trả thù vụn vặt. Vậy mà những ảnh hưởng văn hóa đồi trụy lạc hậu của nhiều bộ phim mất giáo dục đã truyền thống cho những đàn em, con em Việt Nam, những người Việt Nam phải luôn luôn nghĩ tới chuyện báo thù, phải giết, phải chặt đầu được thằng đó thì ta mới ngậm cười nơi chín suối. Một nền văn hóa thật là tàn bạo, một cái nền văn hóa thật là không còn chỗ nói, một cái nền văn hóa dạy người ta nhân nghĩa lễ tri tín mà chính mình khi lên làm quan là chặt đầu Thiếu Chánh Mão treo giữa thành Chợ Đông. Cho nên quý vị, không phải cái gì sách xưa ghi lại là tuyệt vời đâu, không phải cái gì đã lên trên phim ảnh là tuyệt vời đâu. Người con Phật phải có trí tuệ, và chính quý vị phải quay về tự với quý vị để sống những giây phút nhiếp niệm, xá bỏ hết để trở về với một. Khi với một rồi á, một đó là gì? Một đó là một điểm tụ mà quý vị tự chọn. Rồi từ một đó tái ra hết vạn niệm, vạn như thế. Và khi vạn đó nó rộng quá đi rồi, nó xa quá đi rồi, nó bao la quá đi rồi thì tự nhiên nó quên. Quý vị cứ làm thử coi. Khi quý vị nghĩ trong nhà, khi quý vị nghĩ thành phố, khi quý vị nghĩ nước Việt Nam, khi quý vị nghĩ quá đất, quý vị còn mường tượng được quá đất. Mặc dù quý vị chưa đặt chân lên châu Âu, châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, nhưng mà khi quý vị nghĩ đến nó thì hình ảnh quý vị học từ khi bé thơ trên bản đồ nó hiện lên trên trí quý vị. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ rộng ra ngoài thiên hà, nghĩ rộng ra Thái Dương Hệ và 9 hành tinh của Thái Dương Hệ, nghĩ ra khói Thái Dương Hệ, nghĩ 72 tiếng mặt trời, và nghĩ ra nữa thì quý vị sẽ quên và đắm chìm trong cái quên đó, gọi là vô niệm. Hôm nay chúng tôi nói rõ cái chỗ vô niệm một chút. Cho nên trở về với nhiếp niệm làm sao, và trở về với quá niệm là sao, để nhập vào vô niệm là như vậy. Nhưng trước khi muốn trở về nhiếp niệm, trước khi muốn trở về quá, bung ra thành quá niệm để nhập vào vô niệm, thì quý vị phải xúc sạch trong đầu, trong cái kho tàng chứa có bao nhiêu, dọn sạch, quét ra hết, đừng nhớ gì hết. Nhất là phải tẩy gom cái cục ghét và cái cục thương. Đời tất cả những cái giá mà mình thương cái giá làm sao chứ? Phấn mình đã phế thái ra mà ngồi xây lại nó, tôi thương cái phấn quá, làm sao chứ? Làm sao chứ? Cái gì đáng thương? Có cái gì tồn tại mà lại đáng thương? Trong lúc đó có một cái tồn tại mà ta không thương, ta bỏ quên bẵng nó đi. Đó là cái thức giác của mỗi quý vị, cái Phật tánh của mỗi quý vị, cái siêu tuyệt của mỗi quý vị. Cái siêu tuyệt đó của chúng ta ai cũng có, mà chúng ta quên, không thèm thương nó chút nào hết. Cái siêu ngã, cái chân ngã là cái hòa nhập, ai cũng có trong cái đó, cũng có phần trong đó. Người đời họ thường nói em nào cũng có phần đó, ai cũng có phần hết. Người đi trước, người đi sau, ai cũng được nhập vào chân ngã. Mà ta quên cái chân ngã, để rồi ta nhớ lại cái tiểu ngã. Cho nên người ta thường nói mài mòn tiểu ngã, làm sao mài? Phải quên nó đi, đừng nhớ nó nữa, phế thái nó ra, đừng quay nó trở lại nữa. Cái cục ghét mỗi ngày mình làm cho nó nhỏ xuống một chút, là vì tại sao mình ghét? Các pháp vốn là giả, lời nói nó là giả, cái gì nó cũng là giả, thì cái gì để đáng ghét? Bây giờ nó rất đáng ghét mà chi nữa nó rất đáng thương thì sao? Cho nên không ân, không oán, không thù, không ân, không oán, không thù, chẳng thắng, chẳng thua, chẳng hòa, chẳng đấu. Mình chủ trương háo thắng thì nhất định mình phải thua, mình chủ trương đấu thì nhất định phải có hòa, hòa rồi sẽ đấu, đấu rồi thì hòa, hòa rồi đấu. Suốt cuộc đời sinh ra để đấu hòa hòa. Cho nên chẳng thắng, chẳng thua, chẳng hòa, chẳng đấu. Nhưng con bước vào đời hãy chọn chữ khiêm cung, cúi đầu, cúi mình, vì cái đầu này không đáng 5 đồng xu. Nhà vua A Dục đi gặp nhà sư, quỳ xuống lại, có một vị quan cận thần về tới triều tâu rằng cái đầu bệ hạ quý lắm, tại sao bệ hạ lại lạy các vị sư? Được, đầu ta quý à, vậy thì đây vào đây hai người, một người nữa khanh à, chỉ một ông quan khác ra đi bán cho ta một cái đầu heo, đem tiền về đây cho ta. Còn ngươi vào trong chỗ mà người ta chém người đó, lấy cái đầu người đi bán, đem tiền về cho ta. Chiều hai ông quan đem về, đúng giờ phải về. Về thì ông kêu nó dạ, thần đi bán đầu heo, người ta mua và ta hỏi còn nữa không, được bao nhiêu tiền đây, xin dâng lên bệ hạ. Ông xây lại, ông nói còn ngươi. Ông kêu tái mặt, ông nói dạ thưa bệ hạ, không ai mua hết, không ai mua hết. Ông nói ủa, sao ngươi nói cái đầu người quý mà sao đem bán ai mua hết? Vậy thì cái đầu trẫm đây này cũng như cái đầu này thôi, cái đầu trẫm có cái gì quý mà không phải lạy nhà sư? Những nhà sư đã suốt đời họ hiến thân cho đại cuộc, họ quên đi tất cả những cái gì đáng quên. Trẫm không quên được, khẩm thua nhà sư đó, cho nên trẫm phải lạy nhà sư thôi. Có cái gì mà khanh ganh ghét, ganh hiền ghét ngõ? Cho nên khiêm cung có nghĩa là cúi đầu, có nghĩa là cung kính, có nghĩa là kể bái, có nghĩa là cúng dường. Mà không phải khiêm cung Đức Phật, cung kính Đức Phật, lễ bái Đức Phật, không có nghĩa là khiêm cung chư tăng, lễ bái chư tăng, cúng dường chư tăng, mà khiêm cung tất cả. Tất cả ai cũng có Phật tánh, Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai cũng lạy, vì tôi lạy cái Phật tánh của các quý vị, Bởi quý vị ai cũng thành Phật hết. Ai cũng thành Phật hết. Vì mỗi người ai cũng có Phật tánh. Tôi lấy cái Phật tánh của quý vị mà thôi. Ai có ném đá, ai có chửi mắng, ai dùng cây gậy đánh ông ấy, ông ấy cũng đi xa xa mà cúi đầu khiêm cung để lễ lại. Đức tính khiêm cung của người con Phật là tối thượng. Còn không nên dạy ta thắng hay thua, hòa hay đấu. Chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu. Con đấu hơn người thì gây người đau khổ, con đấu thua người thì người sẽ hại con. Lời mẹ dặn khuyên, khi con lớn lên vào đời thì con chọn chữ nào? Chữ đấu và chữ khiêm, con chọn chữ nào? Cho nên lời Phật dạy chúng ta là con Phật khiêm cung. Khiêm cung và là khiêm cung. Mà khiêm cung thì tất cả những gì nó sẽ xóa sạch. Tất cả những thói hư tật xấu xóa sạch. Tất cả lỗi do mình. Cho nên đạo Thiên Chúa cũng có những cái hay. Khi người ta đối diện, ta có làm hay không thì chưa biết những người đó, nhưng mà tối thiểu trên miệng là nói muôn lỗi tại con, muôn lỗi tại con, muôn lỗi tại con. Họ không đối lỗi ai hết. Còn mình á, tự anh á chứ, tự chị á chứ, tự mày á chứ, tự em á chứ, cái nào cũng tự hết. Rồi người ta đổ lỗi gì mình á, tại nó như vậy chứ, tại nó là như kia, tại nó như nọ. Hồi nãy tôi nói cái chỗ chạy trốn, tôi quên nói chữ tự với tại đó. Cái nào cũng đổ thừa tự, cái nào cũng đổ thừa tại hết. Tại mắt cái này, tại mắt cái kia, tại mắt cái nọ, tự cái thằng kia, tự cái thằng nọ, đổ thừa cho kẻ khác mà không can đảm để nhận mình. Cho nên cái kho đó phải xúc sạch. Hôm nay chỉ một khía cạnh mà thôi, còn hàng ngàn hàng vạn khía cạnh khác, chúng ta phải xúc sạch những cái gì mà từ trước tới nay ta nhớ những chuyện không đáng nhớ. Xúc sạch bằng thực tế nha, chứ không phải thức là chỉ nói không hay chỉ nghĩ không. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, quý vị cố nhớ đi, còn ghét ai, còn thương ai, còn giận ai, còn hờn ai, xúc sạch. Nhưng mà xúc từ từ, một năm, hai năm, ba năm, không thể quên một sớm một chiều đâu. Cho nên đời người ta có cái câu là không làm sao giết được người trong mộng mà. Cho nên quý vị đây nhiều vị lớn tuổi rồi, lỡ có yêu cái ông nào đó, kêu là cái yêu đầu đàn đó mà, ông anh xin lỗi, cái yêu đầu đời đó mà, thì cũng chạy tới nói tôi nghe thầy tôi giảng rồi, thì từ nay cái hình ảnh của anh tôi trả cho anh, tôi cũng còn yêu anh đầu đời nữa đâu. Anh lấy về đi, đừng có yêu đầu đời nữa. Cái thương đó nó thể thành cái cục ung thư. Thương mình chưa thương được trọn vẹn thì còn thương ai nữa chứ. Cái ông chồng nằm thù lũ trên giường đó không thương, mà thương cái ông người yêu đầu đời là cái quái gì chứ. Phải không? Chúng ta giả dối với nhau cả, và giả dối là chính mình nữa, thì làm sao cái đầu có Phật? Làm sao cái đầu nó có trống rỗng? Làm sao cái đầu nó nhập vào vô niệm? Cho nên quý vị có học, có tu, có ăn chay trường, có lạy, có tụng kinh bao nhiêu thì nhất định quý vị cũng là như vậy, là như vậy thôi. Không tiến bước nào hết, dậm chân tại chỗ. Cho nên 3-4 năm nay chúng tôi nghiền ngẫm, tôi nói lạ thiệt, mình 9-10 vị giáo thọ nói muốn khô hơi tốn tiếng, và mấy bà đó, bà nào mắt cũng đen lấy mà ngồi nghe im ru, và tuần nào cũng không sót, từ sáng tới chiều chăm chú nuốt từng lời, nuốt từng cái giọt, nghĩa là từng giọt hơi, rất là thuần thành, rất là chăm chỉ. Sao mấy bà không thấy tiến bộ à? Không, cái bà nào cái đầu không chịu sáng sáng lên chút ha? Lạ thiệt. Và trên cái vườn trên này không thấy cái ánh sáng lên ha? Ít quá. Vậy sao? Cho nên cứ cái bài này rồi nghiên cứu cái bài khác, nghiên cứu bài kia, làm cách nào chứ? Cho nên cái bài hôm nay chúng tôi mới nghiên cứu được gần đây là gì? Đa phần thường chạy trốn sự thật. Và trong cái kho tàng quý vị, cái kho tàng A Lại Gia Thức, tức là tiềm thức thế đó, và do cái thằng Mạt Na nó chuyển về quá nhiều, đầy nhấp những cái mà không đáng nhớ, mà biểu quên đó, thì quý vị tiếc. Cái đáng thương quá sao quên được, trời ơi, nỡ nào thương đứt ruột thôi. không? Thương quá là thương, phải không? Sao quên được? Còn cái đang ghét, nó ghét chết thôi, nó ghét cay, ghét đắng. Thầy không quấn bao nhiêu, thầy quỳ ngang bao nhiêu, thấy cái mặt thằng đó là không thấy ưa rồi đó. Con ghét nó từ cái hồi con còn con gái mới lớn lên, mà bây giờ nó cứ nó có cái nhà nó ở ngay trước mặt là chịu chết thôi. Quan tăng hỏi khó mà, quan tăng chi? Ghét nhau, gặp nhau là khổ. Mình biết như vậy mình ghét làm chi cho khổ? Ai biệt ly khổ? Trong tám cái khổ đó, ai biệt ly khổ? Mình yêu ai làm chi? Để cái khi biệt ly mà bệnh rịn cái ở người đi, giọt ngắn, giọt dài, giọt xa, giọt gần, bệnh rịn tới, bệnh rịn lui. Nếu người ta biết đạo hết, tất cả mọi người biết đạo hết, thì phi trường thân thân nhất không bào bao giờ có những giọt lệ. Ta đi qua bên Mỹ, ta có trở lại đây, thì cũng trong vòm trời này, nếu tất cả đều biết đạo hết, thì trên nghĩa trang không bao giờ có những giọt lệ. Chừng nào đến nghĩa trang không thấy giọt lệ rơi, đến phi trường thân thân nhất không có giọt lệ rơi, đến tất cả những phi trường không có giọt lệ rơi, lúc đó loài người sắp thành Phật hết. Nhưng mà quý vị, nó việc khó làm không đâu. Ai ngộ được lý của giáo pháp Đức Phật, ai thấy các pháp nó không phải trường tồn, ai thấy chính mình phải có nhiệm vụ thấm nhập vào vô niệm để đi vào đại định, để đi vào thiền quán, để đi vào tứ niệm xứ, thì dễ nhập thôi. Nhập ngay trong đời này, trong giây phút này, có thể trong thời gian này có nhiều người có thể đã nhập được nhưng chưa thực nghiệm được mà thôi. Vậy thì mong quý vị thực nghiệm để quý vị rút tía những cái gì trong đời sống quý vị còn lại, rồi còn thừa truyền lại cho cháu cho con, nhả ra những chất tinh ba trên tờ giấy trắng để cho những tâm hồn non trẻ không còn phải vẽ rắn vẽ rồng, chấm dứt ngay những nguyền rủa chửi bới mắng nhiếc hận thù lọt vào tai con nít, chấm dứt ngay những hận những hờn, những cái chạy trốn sự thật để cho con nít nó thấy, và chấm dứt ngay sự chạy trốn sự thật chính nơi mình để đầu óc quý vị trở về với thánh thiện trong rỗng để dễ nhập vào vô niệm, để rồi kéo nó trở về với nhiếp niệm, để rồi tung ra với hóa niệm, để rồi đi vào vô niệm. Bài pháp hôm nay có tầm vóc hơi cao nhưng nó rất dễ thực hiện, bởi vì ai cũng có cái này hết, và ai cũng có khả năng làm việc này hết, và ai cũng thấy chứng đắc ngay trong cái việc này hết. Nếu xua ra một cái thì nhất là nhập lại một cái, và không cần xua, không cần nhập, mặt trời cứ sáng lên đi thì bóng tối sẽ hòa hợp. Mặt trời cứ sáng lên đi thì bóng tối tự nhiên hòa hợp trong ánh sáng, không cần phải xua ánh sáng, không cần phải cầm chổi quét rác ra khỏi nhà, cũng như không cần cầm chổi để quét bóng tối để nhường lại ánh sáng. Vậy cho nên quý vị cũng không cần phải xua đi những gì, mà cứ tự nhiên, cứ tự nhiên thì những cái kia nó mất dần đi, và vọng niệm nó tự nhiên nó biến thành ra chân niệm. Không nên xua vọng niệm, không nên chạy tránh vọng niệm, không nên sợ chối bỏ vọng niệm. Vọng niệm kệ nó, cứ cho nó vọng niệm thả dàng, muốn vọng bao nhiêu vọng, mình cứ yên lặng thì tất cả